Gã vai ác. Tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 19. Chương 89. Ôm lại. Ngô Linh Tê rung chuông hồi lâu, mệt đến mức vùi đầu vào trong chăn, nhất thời không thể hồi phục. Mắt cá chân tinh tế của nàng buông xuống bên giường, dây chỉ đỏ hồng tinh xảo, hai quả chuông vẫn còn hơi rung động, dưới bóng nến lung linh lóe lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng cam. Nàng nhớ đến kiếp trước nàng từng mang chuông một lần do bị Ninh Ân bắt múa, chỉ có điều khi đó chuông không phải đeo trên chân mà mang trên thắt lưng và ngậm ở trong miệng. Qua hai kiếp người, tên nhóc điên này vẫn không thay đổi sở thích của mình. Ngô Linh Tê đỏ mặt, phòng má oán thầm, còn chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nàng lại bị Ninh Ân mò tới ôm vào trong ngực. Âm thanh thật dễ nghe. Đôi mắt đen như mực của Ninh Ân ngẩng lên, hắn giơ tay vuốt tóc mai ẩm ướt của Ngô Linh Tê ra, không biết là đang khen tiếng chuông hay là đang khen nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, lộ ra vẻ quyến rũ hoàn toàn trái ngược với gương mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn. Nói cái gì mà không muốn nghe tên của nam nhân khác, toàn là giả vờ. Ngô Linh Tê đổ mồ hôi đầy trán, hơi thở ổn định nhưng vô lực nói, chàng chỉ đang kiếm cớ bắt nạt thiếp. Ninh Ân rất thẳng thắn thừa nhận, một dáng vẻ không hề sợ hãi. Phải thì làm sao? Còn có thể thế nào? Ngô Linh Tê chớp mắt ướt át của mình, hừ một tiếng nói, hứ, chỉ có thể điên cùng chàng chứ làm sao. Ninh Ân sững sờ, lập tức ôm nàng sát vào lòng bật cười, đến mức lồng ngực cũng theo đó mà rung lên. Ngô Linh Tê a một tiếng, suýt chút nữa bị hắn ôm đến nghẹt thở, vội vàng uốn éo cơ thể nói, thế muốn đi tắm. Lúc này Ninh Ân mới từ bi nới lỏng buông nàng ra, xuống giường mặc quần áo vào, bao phủ toàn thân hình cao lớn rắn chắc như ngọc lạnh của hắn. Sau đó hắn lại lấy chiếc áo khác bao người Ngô Linh Tê vào trong áo, rồi bế nàng đến căn phòng sát vách. Vạt áo khoác màu mực lộ ra một đôi chân trắng loáng có chút đỏ ở mũi chân. Âm thanh của tiếng chuông vang lên đinh đang, như có như không theo từng bước chân của hắn, len can đinh đang tê dại đến tận xương. Ngô Linh Tê càng ngủ càng không biết trời trăng mây gió, sau lúc tỉnh dậy đã không biết chiều hay đã tối. Trời vừa đổ một trận mưa, sắc trời tối mịt. Ninh Ân đang ngồi lười biếng bên ngọn nến, lòng bàn tay xé ra một tờ trong danh sách. Hắn mặc một thân thường phục màu đỏ, màu đỏ đậm làm át đi âm hàn trên người hắn, càng lộ ra mái tóc đen như mực, hai gò má trắng nõn anh tuấn. Ngô Linh Tê nhìn hắn mặc trang phục này, lại nhớ đến ngày thứ ba tân hôn phải đi về thăm cha nương, vội hỏi, đã khi nào rồi? Nàng vừa mở miệng, giọng cực kỳ mềm mại kiều diễm, khiến cho nàng không khỏi thẹn hắn giọng một cái, rồi đưa tay rút vào trong chăn. Ninh Ân gấp sách lại, mắt đầy thỏa mãn, lười biếng nói, chỉ mới vừa qua buổi trưa thôi. Lúc nào? Ngô Linh Tê hoảng sợ hỏi lại. Buổi trưa. Ninh Ân bình tĩnh lặp lại một lần, đứng dậy nựng má nàng hỏi, muốn ăn gì vào buổi trưa đây? Làm sao Ngô Linh Tê còn lo lắng đến chuyện muốn ăn gì vào buổi trưa nữa? Theo quy ước thì nàng nên về nhà thăm cha nương vào giờ thìn, đã muộn mất hai canh giờ rồi. Ninh Ân đưa tay đè lại bàn tay đang vội vã mặc y phục của Ngô Linh Tê, chậm rãi nói, vội làm gì? Ta đã sai người truyền tin cho Ngô phủ, tiệc về nhà thăm cha mẹ nàng sẽ lùi lại. Ngô Linh Tê khoác áo lung tung, hơi nghi ngờ hỏi, thật chứ? Chàng nói như thế nào? Ninh Ân nhớ lại trong nháy mắt, rồi bình tĩnh chậm rãi kể lại, Tuệ Tuệ ngủ say chưa tỉnh nên vi phu bảo họ đợi. Hết rồi. Hết rồi. Hung dữ và lạnh lùng như vậy đúng là phong cách của Ninh Ân. Nàng lại nghĩ rồi nói: vô cớ kéo dài thời gian về nhà thăm cha mẹ sẽ khiến cha mẹ sốt ruột và nghĩ bậy bạ, nên nhanh chóng về thôi. Tay Ngô Linh Tê dừng lại, rồi vội vàng mặc quần áo lên, chuyển con người trong suốt liếc nhìn sang Ninh Ân một chút: sau này không cho làm như vậy nữa, biết chưa? Có chút dọa người, nhưng Ngô Linh Tê lại chưa thấy bộ dáng Ninh Ân bi thương một lần nào. Thật không có lý lẽ mà. Ninh Ân dựa vào giường nhìn nàng, vô tội nói: rõ ràng là do Tuế Tuế ham chơi, còn nài nỉ bán vương. Cung nữ nâng y phục và đồ vật lục tục vào cửa. Ngô Linh Tê vội vàng đưa tay che đi cái miệng đáng ghét của hắn. Chóp mũi kiên cường của Ninh Ân trống lên đỉnh ngón tay út của nàng, mắt đầy ý cười, há miệng chậm rãi liếm qua liếm lại lòng bàn tay của nàng. Tiệc về Ngô phủ thăm cha mẹ đổi thành tiệc tối. Giờ dậu, ánh chiều tà le lói, trên dưới Ngô phủ đều đã đứng đợi trước bậc thềm trước cửa. Ngô Linh Tê vừa xuống xe đã đi thẳng ôm Ngô phu nhân, cười tủm tỉm gọi: nương. Ngô phu nhân thấy sắc mặt hồng hào của con gái cao quý xinh đẹp, lúc này mới thả tâm tư lo lắng cả một ngày lại trong bụng. Ninh Ân mặc cùng một bộ y phục màu đỏ với nàng, thắt lưng ngọc mang giày, chậm rãi đi trên thềm đá, thản nhiên tiếp nhận lễ bái của trên dưới Ngô phủ. Hiển nhiên Ngô phủ đã chuẩn bị rất lâu rồi, tiệc tối vô cùng phong phú, thức ăn được người hầu nối đuôi nhau bưng vào. Trên bàn yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm vào nhau len keng. Dù Ninh Ân đã sống ở Ngô phủ hơn nửa năm, nhưng lại chưa từng có cơ hội ngồi cùng bàn tiệc uống rượu trò chuyện với người nhà của Ngô gia. Lần thứ hai đến nhà đã trở thành tỉnh vương cao cao tại thượng rồi. Chẳng trách vẻ mặt của Ngô tướng quân và Ngô phu nhân có chút dè dặt thiếu tự nhiên. Ngô Linh Tê tự tay rót trà cho cha nương, cười nói: đây là tôm bọc hoa sen, vừa nhìn là biết của nương tự làm nè. Nàng vừa mở miệng, bầu không khí trong bữa tiệc lập tức thoải mái hơn. Giọng Ngô phu nhân nghẹn ngào nói lời tận đáy lòng: nương biết Tuế Tuế quay về nên đã cố tình làm. Bà ấy nói xong liền lột một con tôm chuẩn bị đẩy tỳ nữ đưa cho con gái nếm thử, nhưng đĩa còn chưa đẩy tới đã thấy Ninh Ân đang hững hờ ngồi ở tại chỗ lột xong một con tôm bỏ vào trong chén của Ngô Linh Tê. Hắn làm rất tự nhiên, cứ như hắn vẫn còn là vệ thất trước đây. Ngô Linh Tê nhớ, Ninh Ân thấy máu thì rất vui, nhưng lại không thích ăn thịt, nên thuận tiện lấy một chén cháo hạt sen đưa qua cho hắn. Ngô phu nhân và trượng phu trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn rút lại đĩa tôm đã bóc vỏ, không đi quấy rầy sự ngọt ngào của cặp đôi mới cưới. Dùng bữa tối xong, cặp đôi mới cưới vẫn ngủ lại một đêm ở nhà mẹ đẻ, cùng trò chuyện với cha vợ và tâm sự giữa mẹ con. Ngô Linh Tê theo mẫu thân đi vào phòng khách nhỏ tâm sự. Lúc trở về đã thấy Ninh Ân và Ngô tướng quân đang ngồi ở một bên đối diện với nhau không nói gì. Tán gẫu xong rồi sao? Ngô Linh Tê cười tủm tỉm nhấc làn váy đi tới, tầm mắt đảo một vòng giữa cha và sắc mặt lạnh lùng lười biếng của Ninh Ân. Ninh Ân như có như không lay động chén trà trong tay, sau đó nhẹ nhàng khẽ phủ lên nói: nếu tướng quân và tiểu tế không có lời nào hợp ý với nhau thì không cần cố ý tìm chủ đề để nói. Dứt lời hắn đứng dậy, không coi ai ra gì mà nắm lấy bàn tay của Ngô Linh Tê. Đôi mắt Ngô Linh Tê xẹt qua một chút ngạc nhiên, bóp bóp bàn tay Ninh Ân ra hiệu bình tĩnh đừng nóng vội. Lúc này nàng mới xoay người hành lễ với Ngô tướng quân nói: cha cũng đã vất vả một ngày rồi nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ngô tướng quân thở dài một tiếng, xua xua tay. Ngô Linh Tê gật đầu, lúc này mới đi theo Ninh Ân ra cửa. Hai người sánh vai nhau đi dưới hiên đèn đuốc sáng rực. Ngô Linh Tê nhìn gò má đẹp không hình dung ra tức giận hay vui mừng của Ninh Ân, nhẹ giọng hỏi: cha và chàng đã nói gì đó? Ninh Ân chuyển mắt qua, khóe môi khẽ nhếch: lệnh tôn hỏi ta sau này có dự định gì hay không? Câu trả lời của ta là không có nghĩ tới. Nhắc đến dự định sau này, là liên quan đến việc đoạt ngôi sao? Ngô Linh Tê hơi biểu môi, thì nghe tiếng bước chân dồn dập tới gần. Thân vệ của Tĩnh Vương phủ bước nhanh tới thì thầm nói: Điện hạ. Chuyện Ninh Ân cần xử lý cũng không cấm Ngô Linh Tê nghe, thân vệ cũng không lảng tránh mà hạ giọng nói thẳng vào vấn đề. Trong cung đã xảy ra chuyện rồi ạ? Biểu cảm của Ninh Ân không hề thay đổi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngô Linh Tê, nắn vuốt đầu ngón tay của nàng nói: Nàng tự về ngủ trước đi, ngoan. Ngô Linh Tê biết nếu không phải là chuyện vô cùng gấp gáp, thân vệ cũng sẽ không chọn quấy rầy đúng vào lúc này. Nàng cũng gật đầu, mày cong cong nói: Được. Nàng buông tay hắn ra, đi hai bước về hướng phòng nhỏ rồi dừng lại. Không đợi Ninh Ân mở miệng, nàng đã vội vàng xoay người nhào vào lòng hắn, động tác làm rất là liền mạch, không chút đứt quãng. Đi đêm bên ngoài nhớ chú ý an toàn đó. Ngô Linh Tê vuốt lưng Ninh Ân, ôm ấp một cái mềm mại với hắn. Đôi môi của Ninh Ân cong lên, giơ tay lên vòng lấy eo của nàng. Sau khi nhìn Ngô Linh Tê trở về phòng, nụ cười trong mắt Ninh Ân im bặt, hóa thành lạnh lùng âm u. Xe ngựa hướng thẳng tới cổng cung điện, không ai dám ngăn cản. Cung Trường Dương, trong điện kia đột nhiên tượng Phật hiện lên hình ảnh quỷ ma thương xót, quan sát ông lão sắp chết nghẹn ở trên long sàng. Một đế vương lúc trước còn quát tháo gầm ra mây gió, giờ như một con chó bại trận, chảy nước dãi kéo dài hơi tàn. Sắc mặt của ông ta xanh tím, ngón tay khô gầy co giật vặn vẹo, nghiễm nhiên không còn bao nhiêu sức sống. Cung nhân phụ trách hầu hạ đang quỳ rạp dưới đất, theo tiếng bước chân của Ninh Ân tới gần, run rẩy khủng hoảng đến cực đoan, sợ hãi vô cùng. Ánh nến trải ra nền đất, Ninh Ân ngồi ở trong ghế gặp duy nhất ở trong điện, cầm lấy tờ chiếu chỉ còn viết dở trên bàn trà, xì một tiếng nở nụ cười. Nụ cười đó rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ trong cái điện u ám này. Đã thế này rồi mà vẫn còn không chịu ngồi yên à? Ninh Ân nâng mắt, cười vô cùng dịu dàng. Hiện tại không ngại nói một chút, là ai cho ông cái dũng khí dãy dụa trong cái chết hả? Một đêm Ninh Ân không về, Ngô Linh Tê tỉnh lại, trang gối bên cạnh vẫn lạnh băng. Ăn sáng xong, thân vệ vương phủ cũng đến đón Ngô Linh Tê về phủ. Người dẫn đầu kia chính là Triết Kích. Trước khi lên xe, Tô Hoàng đã mang thai 5 tháng, còn cố ý đưa bánh ngọt vừa làm xong đến cho nàng. Một hộp xốp giòn hoa sen, một hộp bánh ngọt đậu đỏ, tất cả đều là món ăn thường ngày mà Tuế Tuế thích ăn. Đôi má của Tô Hoàng đã phúng phính hơn một chút, giọng điệu dịu dàng ấm áp. Dù không sánh được với tay nghề đầu bếp trong vương phủ, nhưng muội cứ xem như đồ ăn vặt trên đường đỡ buồn vậy. Đa tạ tấu tấu. Ngô Linh Tê nhận hộp bánh, ánh mắt rơi xuống cái bụng dần to của Tô Hoàng, hiếu kỳ nói: Đêm qua muội nghe mẹ nói tên nhóc này đã biết đá bụng tẩu rồi hả? Tô Hoàng ôm bụng gật đầu nói: Thỉnh thoảng nhóc con có làm ầm ĩ một lúc, có sức hoạt bát cũng giống như một tên nhóc. Thật tốt quá đi. Ngô Linh Tê tưởng tượng khí thế oai hùng kết hợp với nét đẹp thanh tú và khéo léo của Tô Hoàng, thì chắc chắn đứa nhóc này cực kỳ xuất sắc. Tô Hoàng che miệng cười: Đừng nói về ta, Tuế Tuế dự định khi nào thì có tin vui đây. Muội hả? Ngô Linh Tê bị hỏi khó, nàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, hai kiếp đều chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước tính cách của Ninh Ân u ám lạnh lùng không thay đổi, lại có bệnh hung dữ, đương nhiên sẽ không cho phép nàng tùy ý mang thai sinh con. Đời này thì sao? Ngoại trừ lần đầu tiên đó thì Ninh Ân cũng chưa từng để lại dấu vết gì. Ngô Linh Tê cũng không để ý, nàng luôn cảm thấy chuyện sinh con là một chuyện xa xôi và mơ hồ, không tưởng tượng được có con với Ninh Ân sẽ ra sao. Trở lại phủ Tĩnh Vương, nàng rất nhanh quên sạch sành sanh chuyện này. Ngô phu nhân chuẩn bị 12 bộ trang sức và trăm cài hoa là một quà đáp lễ cho bữa tiệc. ngụ ý của bà ấy là muốn con gái mình sống giàu có với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hồ Đào và tỳ nữ cũng đi đến thu dọn. Ngô Linh Tê dựa vào trên giường nhỏ, nhìn hai cái hộp dài làm bằng gỗ đàn hương đặt ở trên bàn trà. Đây là lúc ở Ngô phủ, vệ thất đã tặng bút lông và trăm ngọc khắc hoa văn cho nàng. Ngô Linh Tê mở hộp gỗ đàn hương ra sờ một cái, ánh mắt dịu dàng. Nàng dự định cầm hai đồ vật này đặt tới chỗ dễ thấy, dễ chạm nhất. Nhưng trên bàn trang điểm đã chứa đầy đồ trang sức mới. Ngô Linh Tê liếc bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi vào cái tủ nhỏ thấp ở bên giường. Ngăn kéo của tủ không có chìa khóa, chắc là có thể sử dụng được. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo tầng thứ nhất ra. Bên trong có mấy bình thuốc làm bằng sứ màu sắc khác nhau, còn có một con dao găm, một quyển sách ép dưới đáy hòm, một đôi chuông vàng vang lên tiếng đinh đang, một cái bình. Hai má Ngô Linh Tê nóng bừng, không ai rõ ràng hơn nàng cái bình sứ màu trắng ngọc nhẵn nhụi tỏa ra mùi hương thuốc mỡ này là để làm gì. Tất nhiên, bút lông và cây trăm không thể bỏ chung vào với các đồ vật này được. Nàng đành đóng lại ngăn kéo, rồi kéo tầng thứ hai ra. Sau đó, nàng lại ngẩn người. Tầng này không có bất cứ đồ vật kỳ quái nào. Chỉ có một dải băng buộc tóc màu trắng hạnh, một khối ngọc đen chạm khắc dấu ấn mỹ nhân, một dây trường mệnh ngũ sắc, hai tờ giấy dầu đã dính lại thành một cục, đường mạch nha đã chảy, lá phong có viết chữ, còn có một thứ bằng phẳng đặt ở dưới đáy ngăn tủ, là một con diều thanh loan đã sửa chữa xong. Người ta nói con diều có thể mang tâm trạng xấu và vận rủi bay lên trời đó. Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa? Ngô Linh Tê nhận ra con diều này là sau lần thứ ba bị độc phát tác, nàng và Ninh Ân đã cùng thả nó. Khi đó vì cha mẹ vội vã bàn về chuyện đính hôn cho nàng, nên tính cách của Ninh Ân cực kỳ quái dị. Nàng đành phải kéo hắn đi thả con diều này để tìm vui. Cuối cùng không thể dỗ được người, còn làm cho dây diều bị đứt mất. Con diều này bay phấp phới rồi rơi mất ở nơi nào đó. Nhưng nàng không ngờ lại gặp nó ngay ngắn nằm trong ngăn kéo của Ninh Ân. Là hắn lén tìm con diều này về sao? Còn dùng hồ dáng sửa chữa lại xinh đẹp như vậy. Ngô Linh Tê nhìn đồ vật đầy nửa ngăn kéo, ánh mắt trở nên dịu dàng. Thì ra, mỗi một đồ vật nàng tặng cho hắn, dù chỉ là tiện tay tặng, nhưng hắn vẫn không quên một thứ nhỏ bé nào. Ninh Ân đều bí mật gom lại, giữ thật tốt ở một góc. Rõ ràng là một người tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy, nhưng lại có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến thế. Thật là muốn chết mà. Ngô Linh Tê chống cằm, khóe môi nổi lên một ý cười nhợt nhạt. Lúc nàng đang thả hồn trôi đi, chợt có một bóng người bao phủ từ phía sau lưng. Đang nhìn cái gì đấy? Giọng của Ninh Ân vang lên. Ngô Linh Tê như vừa tỉnh giấc khỏi chiêm bao, lại đi đẩy ngăn kéo theo bản năng. Nhưng đã quá trễ, cánh tay của Ninh Ân từ phía sau lưng duỗi ra, lấy một nửa tư thế đè lại bàn tay đang muốn đẩy ngăn kéo của nàng. Giọng nhàn nhạt ồ lên một tiếng. Bị phát hiện rồi. Hắn đặt cầm lên bả vai của nàng, kéo dài giọng điệu. Ngô Linh Tê vội vàng rút tay về, quay lại nhìn hắn nói. Thiếp chỉ muốn cất ít đồ, cũng không có cố ý lục lọi đâu. Ninh Ân bật cười. Một đêm không ngủ, gò má hắn có hơi lạnh và mệt mỏi, đáy mắt lại chứa đầy sự nuông chiều. Hắn nói, cả thân thể này của ta đều là của Tuế Tuế, cũng không đến mức bị nhìn thấy hai ba thứ mà đã tức giận. Ánh mắt của hắn dò xét một vòng ở bên trong ngăn kéo, như là đang lựa chọn gì đó. Sau đó, ngón tay thon dài của hắn cầm dải băng màu trắng hạnh kia lên, nhẹ nhàng ấm áp nói, mối quan hệ giữa chúng ta trở nên thân thiết bắt đầu từ dải băng này. Không bằng dùng nó để ôm lại chuyện trước kia nhé. Ôm lại chuyện trước kia là cái gì? Ngô Linh Tê chưa kịp hỏi, thì dải băng màu trắng hạnh đó đã che lấy mắt nàng, khiến nàng không nhìn thấy gì nữa cả. Chương 90: Kế vị. Bị dải băng che mắt, trước mắt Ngô Linh Tê là một mảnh trắng mơ hồ, các giác quan khác đều được phóng đại. Sao vậy? Môi đỏ hơi mấp máy, nàng quơ vào chạm phải gò má của Ninh Ân. Mặt của hắn vẫn còn hơi lạnh, môi cũng nhiễm một ít nhiệt độ. Cách miếng vải mỏng, hắn hôn lên mi mắt ướt át của nàng. Ngô Linh Tê đè lại bàn tay đang mò mẫm xuống dưới của hắn, nhẹ giọng nói: Ê, đủ rồi, lấy sức lực đâu nhiều vậy chứ? Khuyên can mãi, cuối cùng cũng đem Ninh Ân ấn trở về giường được. Còn chưa kịp lấy hơi, eo nàng đã bị một vòng tay khỏe mạnh siết chặt vào. Tiện thể dải băng đang bịt mắt cũng được nới lỏng. Ánh sáng chói mắt khiến nàng hơi khó chịu, phải chớp mắt vài lần. Khi mở ra được thì chạm ngay đôi mắt đen lấy sâu thẳm như muốn hút người ta vào của Ninh Ân. Ngô Linh Tê hoảng thần, không khỏi nghĩ đến lúc ở trong mật thất tại trụ Kim Vân năm ngoái. Khi Ninh Ân mở mắt ra sau khi cởi dải băng, hắn cũng cảm thấy chói lóa như nàng đang cảm thấy bây giờ sao? Có đẹp không? Ninh Ân nở nụ cười nhẹ nhàng, duỗi ngón tay xoa nhẹ đôi mắt nàng. Lăn lộn một hồi, hơi lạnh toàn thân cũng tiêu tan đi rất nhiều. Ngô Linh Tê thành thật gật đầu nói, đôi mắt nhuộm đầy ý cười: Rất đẹp, nhìn cả hai đời cũng không đủ. Đời này vẫn còn dài, chưa gì đã nghĩ đến kiếp sau rồi à? Dáng vẻ Ninh Ân thờ ơ, nhưng dấu đỏ trên ngực hắn đã nghiễm nhiên chứng minh sự hưng phấn của hắn lúc này. Ngô Linh Tê đưa đầu ngón tay chạm vào quần thâm dưới mi mắt của hắn, sau đó lại tìm dải băng trắng hạnh bên gối, nhẹ nhàng che đi mắt của Ninh Ân, nói: Chàng bận rộn cả đêm rồi, ngủ một lát đi, thiếp sẽ giúp chàng. Sau khi che vải xong, hàng mi của hắn khẽ chớp, cuối cùng cũng thỏa hiệp, chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi hơi thở của hắn dần đều, Ngô Linh Tê mới cẩn thận từng chút một điều chỉnh tư thế, ngước mắt nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của hắn. Dải băng dịu dàng che đi đôi mắt bức người lại lãnh đạm của hắn, mũi cao môi mỏng, cả người hiện lên cảm giác an tĩnh, vô hại và ngoan ngoãn. Ngô Linh Tê khẽ cong khóe môi: Ngủ ngon, tên nhóc điên. Ninh Ân ngủ chưa được bao lâu, Ngô Linh Tê đã thiêu thiểu ngủ. Khi nàng tỉnh lại, hắn đã có tinh thần phấn chấn, phát hiệu lệnh cho thuộc hạ dưới quyền, dáng vẻ coi trời bằng vung, không có một chút mệt mỏi nào. Người giám sát đưa tin tới, Ngô Linh Tê tính toán thời gian một hồi, đoán ra được trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, vừa dùng xong bữa tối thì nghe được tiếng chuông tan kêu vang, thê lương vang vọng khắp hoàng thành. Hoàng đế đã băng hà. Dùng cách nói giảm tránh để miêu tả là chết trên long sàng ở cung Trường Dương. Một đêm không yên tĩnh, hoàng đế chết đột ngột, vẫn chưa lập người kế vị, trong triều loạn thành một đoàn. Người trong cung lục tục đến đây bẩm báo chuyện quốc tang. Ninh Ân bày ra gương mặt tuấn mỹ không một chút cảm xúc. Đại khái hắn khá bất mãn với thời gian chết của hoàng đế. Giọng Ninh Ân nhàn nhạt đầy căm ghét nói: Chết mà không chọn ngày tháng, tự nhiên khi không phá hủy chuyện vui ngày tân hôn của bản vương. Cung nhân quỳ gối trước bậc thềm, càng hạ thấp cơ thể như muốn nằm rạp xuống đất. Không ai dám nghi ngờ hắn có thể nói ra câu đại nghịch bất đạo. Trở lại tẩm điện, Ngô Linh Tê cởi bỏ hỷ phục sau đêm tân hôn, đổi một bộ toàn thân trắng thuần. Nàng búi tóc lên, dùng cây trăm bạch ngọc có vân máu do Ninh Ân tặng, lỏng lẻo quấn tóc sau đầu. Vốn là tự muốn mặc niệm nhớ thương vị vua vừa qua đời, nhưng lại tự nhiên trở thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Ninh Ân ngồi sau bàn trang điểm nhìn nàng, nhịn không được duỗi ngón tay ra, dịu dàng ôm lấy đai lưng may bằng lụa của nàng. Màu trắng này quá chói mắt, Tuế tuế thích hợp mặc màu tươi tắn hơn. Trên tay Ninh Ân nhẹ dùng chút sức, Ngô Linh Tê đã rơi vào trong lòng ngực hắn. Nàng biết Ninh Ân hận lão hoàng đế, đó là kẻ mà dù hắn phải mang ác danh hành thích giết vua cũng phải trả thù. Lệ Phi không đối xử tốt với Ninh Ân, nhưng Ngô Linh Tê chưa từng nghe thấy hắn kể hay là thể hiện chút cảm xúc hận thù gì với mẫu thân của mình. Nếu có, chỉ là sự lạnh nhạt và hờ hững. Bởi vì hắn biết, người đàn ông có y phục rồng kia mới chính là cội nguồn của tất cả tội ác. Nhưng bây giờ đang là tang lễ của hoàng đế, Ngô Linh Tê vẫn phải làm theo lễ chế. Không phải nàng ngu trung với ông ta, mà vì nàng sợ nếu nàng làm ra chuyện gì quái đản sẽ gây thêm phiền phức cho Ninh Ân. Dù sao, vua chết mà không có thái tử chính là thời gian để nổi loạn. Ngô Linh Tê tựa trán vào bả vai của Ninh Ân, dịu dàng hỏi: khi nào chàng vào cung? Cung Trường Dương quá bẩn, khi nào lão ta vào quan tài rồi hắn nói. Ninh Ân vuốt ve mái tóc dài của nàng, lơ đãng nói: đêm qua lão ta còn muốn lập chiếu chỉ kế vị, đáng tiếc đã bị ta phá hủy. Nàng phải nên xem vẻ mặt của lão ta ngay lúc đó, tức giận đến mức con người cũng sắp nhỏ ra máu. Trong kiếp trước, Ninh Ân càng điên và ngoan tuyệt hơn bây giờ nhiều, Ngô Linh Tê cũng không có ngạc nhiên là mấy. Hoàng đế dựa vào cái danh anh minh là làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ, cũng coi như có tội thì phải chịu trừng trị rồi. Nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, hỏi: không có di chiếu để lại, phu quân dự định làm gì tiếp theo? Nàng hiếm khi chủ động gọi phu quân, một tiếng gọi tình cờ bất chợt này lại trêu chọc lòng người. Tài Ninh Ân đang chơi đùa ngọn tóc của nàng khựng lại. Lát sau, hắn vuốt ve cái gáy mềm mại của Ngô Linh Tê, ra hiệu cho nàng xoay mặt lại. Để tuế tuế làm hoàng đế, được không? Hắn cười tủm tỉm hỏi, màu mắt hiện lên sự điên cuồng và dịu dàng. Chỉ cần tuế tuế muốn, thì vi phu sẽ làm cho nàng. Lời này ai nghe thấy cũng phải kinh ngạc đến chết. Mà ngay cả Ngô Linh Tê cũng phải sợ hãi. Nàng không phải là loại người ôm chí lớn như vậy, nhưng không ngờ tên nhóc điên này lại ký thác kỳ vọng cao đến thế. Thậm chí nàng còn nghi ngờ là Ninh Ân đã nói nhầm tên hoặc là đang đùa giỡn. Nhưng rất nhanh nàng nhìn ra Ninh Ân không nói đùa. Nàng nhớ lại lần gặp nhau trước lễ cưới ở Ngô phủ, lúc Ninh Ân viết vài câu thơ tình trên hõm eo của nàng, đã từng không đổi sắc mặt mà hỏi nàng một câu: muốn làm hoàng đế sao? Lúc đó Ngô Linh Tê chỉ cảm thấy câu này có chỗ nào đó là lạ, nhưng nàng cứ tưởng rằng ý của hắn hỏi là muốn cho ta làm hoàng đế sao. Bây giờ nghĩ kỹ lại, câu hỏi đó của Ninh Ân thì ra là có ý như thế này. Hoang đường, không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng chuyện mà cả thiên hạ này không tán đồng chính là chuyện mà tên nhóc điên này dám làm. Ninh Ân nâng cằm dưới của Ngô Linh Tê lay nhẹ, cười hỏi: sao lại hoảng hốt như thế hả? Dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng làm cho bản vương muốn cắn một cái đấy. Trên thực tế hắn đã thực sự làm như vậy. Má nàng bị hàm răng hắn nhẹ nhàng gặm cắn, mang theo hơi thở phảng phất nhồn nhột thổi qua tai nàng. Cuối cùng Ngô Linh Tê cũng xem như phục hồi lại tinh thần. Chàng thật sự muốn hù chết thiếp đó? Gò má trắng nõn của Ngô Linh Tê rất nhanh hiện lên một vết cắn cực mỏng như đóa hoa đào nhàn nhạt, khiến cho dáng vẻ tức giận của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp. Nàng ôm lấy hai má anh tuấn và cương nghị của Ninh Ân, ngắm nhìn trong mắt chứa đầy ý điên tình của hắn một lúc, chân thành nói: thiếp không muốn làm hoàng đế đâu, cũng không phải là người thích hợp. Câu hỏi như vậy chàng không thể nói lung tung được. Từ nhỏ, Ngô Linh Tê đã không thích chuyện sử dụng sức mạnh hay hưởng thụ việc nắm quyền sinh sát của người khác. Nàng chỉ mong muốn được bạch đầu giai lão, bạn bè người thân đều yên vui. Huống hồ, để một nữ tử không hề có dòng máu của hoàng thất trèo lên được vị trí hoàng đế, không khác nào đang đi ngược lại với đạo lý lẽ thường. Khi đó, tang thi biển máu khắp nơi trong thiên hạ này sẽ phản vệ lại trên người nàng và Ninh Ân. Ninh Ân nhìn nàng trong chốc lát, vuốt cằm nói: vậy thì đổi thành Ngô Hoán Thần hoặc là Ngô Tướng Quân cũng được. Cha và huynh trưởng không có ý nghĩ như vậy đâu. Ngô Linh Tê nhìn không được xoa nhẹ gò má của Ninh Ân. Thật không biết trong đầu óc của tên này chứa bao nhiêu thứ kinh hồn bạc vía làm chấn động thiên hạ. Da của Ninh Ân căng mịn, nhưng gò má lại hơi gầy. Ngô Linh Tê xoa chưa đủ hứng thú, đã tức giận nói: nhà thiếp không có tâm tư mua quyền soán vị đâu. Phu quân hãy cẩn thận suy xét một lần xem, sau khi đám tang lớn này qua đi thì nên đưa ai lên ngồi vào vị trí đó. Tuy lời nói như thế, nhưng trong lòng Ngô Linh Tê đã nắm chắc. Ninh Ân sẽ đi theo con đường cũ của kiếp trước, hắn đưa tiểu hoàng tử kia lên ngồi vào vị trí đó. Trẻ con còn chưa biết nói chuyện, ngồi lông ỷ cũng không ngồi vững thì là kẻ dễ dàng khống chế nhất. Chỉ như thế, kiếp trước những kẻ đang ngấm ngầm hay công khai khó trừ khử cũng không dễ dàng gì ngồi vào vị trí nhiếp chính vương. Theo tuổi tác của tiểu hoàng tử lớn lên, thần tử trong triều cũng sẽ thay đổi, dù ai cũng không có cách nào báo trước được 10 năm sau sẽ có tình hình gì xảy ra. Trừ khi trong hoàng tộc chọn ra một quận vương hiền lương, Ninh Ân cũng đã nghĩ xong chuyện mình muốn làm và có thể cùng nàng yên ổn vượt qua quãng đời còn lại. Hoặc là... Ngô Linh Tê nâng mắt, cẩn thận nhìn chăm chú gương mặt của Ninh Ân. Ninh Ân thoải mái để cho nàng nhìn. Hắn nghiêng đầu, cắn lên đầu ngón tay của nàng, hỏi: nàng muốn nói gì nào? Ngô Linh Tê nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, hỏi ra nghi vấn đã lâu trong lòng. Ninh Ân, chàng không hề nghĩ mình sẽ làm hoàng đế sao? Giọng của nàng rất nhẹ, đôi mắt vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại, không thấy một chút giấu giếm nào. Không giống với những người hầu dưới tay hắn, thậm chí cũng khác với Ngô Uyên khi đề cập đến vấn đề này. Ninh Ân biết dưới trướng hắn càng ngày càng có nhiều người khăng khăng đi theo hắn, không phải vì bọn họ trung thành, mà vì kính nể và muốn có lợi lộc từ hắn. Có rất nhiều người hy vọng hắn ngồi vào chỗ đó cho gà chó lên trời, nhưng hắn vẫn luôn không thích làm vừa ý người ta. Ninh Ân vẫn rất bình tĩnh nhìn nàng, ôm lấy đường cong mảnh mai, nói: Tuê Tuê à, ta khác với bọn chúng. Ta không phải là người có lòng rộng lượng. Hôm nay thiên tai ở nơi này, ngày mai nơi kia có người chết, không thể nào làm dấy lên chút thương hại nào trong lòng ta. Nàng nhất định phải để... Hắn dừng một chút, trau chuốt tìm từ ngữ thích hợp. Một quái vật như ta làm hoàng đế sao? Chàng là phu quân của thiếp, không phải là quái vật. Biểu cảm của Ngô Linh Tê thêm mấy phần nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại như trước. Chàng chỉ là không thể yêu thương sự sống chết của thiên hạ giống như chàng yêu ta thôi. Màu mắt của Ninh Ân khẽ biến đổi. Kỳ quái, rõ ràng là trong lòng cứng rắn và lạnh lẽo như vậy, nhưng khi đối mặt với sự trấn an của nàng lại trở nên lơ là và mềm mại. Trong đôi mắt cao ngạo của hắn nở ra một chút ý cười. Đúng vậy, lương tâm sạch sẽ như móng tay đều đã dâng hết cho Tuế Tuế. Tính cách ta như thế, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn, ta làm vai ác vẫn thoải mái hơn. Thật không đủ kiên nhẫn để bảo vệ giang sơn xã tắc gì đó đâu. Từ xưa đến nay, thứ hắn muốn bảo vệ chỉ duy nhất có một người. Tuế Tuế xem thường ngôi vị hoàng đế kia, vậy thì để cho Ngô Hoán Thần lên cũng được, hay tiểu hoàng tử cũng chẳng tồi, ai làm tên hoàng đế buồn nhìn cũng được cả, miễn là không cản đường của hắn. Bên cánh cửa bỗng lóe lên một bóng thân vệ bẩm báo: Điện hạ, chuyện ngài sai bảo đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lúc này Ninh Ân mới buông Ngô Linh Tê ra, thản nhiên nói: Đêm nay không ngủ chung với Tuế Tuế được rồi, thật đáng tiếc. Có gì phải đáng tiếc, đêm nay ghi nợ, ngày mai phải trả sớm mới được. Ngô Linh Tê nhỏ giọng thì thầm, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh ra. Không lẽ Chàng đã sớm đoán được như thế, cho nên ban ngày thà không ngủ cũng phải. Ninh Ân nhớ lại, đột nhiên nở nụ cười nhẹ, mắt đầy ý xấu. Hắn bấm tay xoa nhẹ mí mắt xinh đẹp của nàng, hạ giọng nói: "Ngoan nha, ngủ không được thì tự rung chuông nhỏ." Lưỡi đồng của chuông bàn kia đã được lắp vào, cứ rung động một chiếc trong phạm vi 30 trượng thì sẽ có một chiếc chuông khác cộng hưởng theo mà rung lên ong ong. Ngô Linh Tê vừa muốn nói lời tạm biệt dịu dàng, lời vừa lên đến miệng thì bị chặn ngang bởi câu này của hắn. Nàng cả giận liếc hắn một cái, chạy ra ngoài với tiếng cười trầm thấp và đầy sung sướng của hắn. Đợi sau khi Ngô Linh Tê tắm rửa xong về, Ninh Ân đã đi rồi. Tẩm điện to lớn dường như trở lại không gian quang đãng và yên tĩnh. Ngô Linh Tê ngồi ở trước bàn gương, cẩn thận nhớ lại từng chút hồi ức của kiếp trước. Sau khi hoàng đế chết thì không biết đã có chuyện lớn gì xảy ra. Thời điểm đó nàng bị nhốt trong sân sau của triệu phủ, tin tức bị chặn đứng, dù là tranh giành ngôi vị hay gì đó cũng không thể truyền được đến tai của nàng. Sau khi Ninh Ân trở thành nhiếp chính vương, ngoại trừ mang danh giết huynh giết cha vẫn còn tồn tại thì các chi tiết nhỏ khác đều bị chôn vùi theo năm tháng hoặc là giữ kín như bưng. Tuy nhiên, việc lên ngôi của hoàng đế mới sẽ phải đợi cho đến khi tang lễ của hoàng đế quá cố kết thúc, lúc này hãy còn sớm. Nghĩ tới đây, Ngô Linh Tê liền thả lỏng một chút. Tâm trạng bay bổng trong chốc lát, tầm mắt của nàng như ma xuôi quỷ khiến rơi trên tủ thấp bên cạnh giường. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng không ngăn được hiếu kỳ trong lòng mà đi tới, lặng lẽ kéo tầng đầu tiên ra. Dây chỉ đỏ đã được tháo ra, một chiếc chuông vàng đang nằm lẻ loi trong hộp gấm, một chiếc khác đương nhiên không thấy tung tích đâu. Ai đã mang đi rồi? Tên nhóc điên này! Ngô Linh Tê chống cằm lắc lắc chiếc chuông còn lại. Mấy tiếng tê dại rung nhẹ truyền đến, trong mắt nàng cong lên ý cười trong suốt, rồi kéo lỏng độ dài của dây chỉ đỏ hồng kia ra, sau đó đeo chiếc chuông lên cổ, giấu nó trong vạt áo. Thứ này cũng không đàng hoàng lắm, không thể để cho người ta nhìn thấy được. Qua ngày hôm sau, phải vào cung để túc trực bên linh cữu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cung nữ đã lục tục vào cửa hầu hạ Ngô Linh Tê rửa mặt cởi áo. Vì là đại tang nên không được ăn mặc diêm dúa, màu sắc quá đậm, cũng phải giảm bớt việc vẽ lông mày, thoa phấn son rườm rà. Trên búi tóc chỉ cắm một cây trăm bạch ngọc mà Ninh Ân tặng, không tới hai khắc đồng hồ đã chuẩn bị xong xuôi. Tới lúc ngồi trên kiệu mềm vào cung, Ngô Linh Tê xoa xoa chiếc chuông vàng đang giấu trong vạt áo trắng trơn của mình. Dựa theo lễ nghi, các hoàng tử, vương tôn, hầu tử và các quận vương sẽ ở lại trong điện Phụng Tiên để canh chừng linh cữu, trong khi vương phi và các phi tần khác thì quỳ đợi ở bên ngoài điện Phụng Tiên. Ngô Linh Tê tính toán, vị trí từ cửa Phụng Tiên đến chỗ của Ninh Ân cách nhau khoảng chừng 10 trượng. Chỉ cần Ninh Ân hơi cử động thì bên này của nàng sẽ phát hiện được. Cổ kiệu dừng lại ở trước cửa cung, không đi vào nữa. Tất cả người hầu và cung nữ ở vương phủ đều sẽ giữ ở bên ngoài cửa cung. Đón Ngô Linh Tê là một tiểu thái giám xa lạ, còn có một cung nữ nhìn có hơi quen mắt. Ngô Linh Tê nhớ cung nữ có gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn này là người hầu ở phủ Tĩnh Vương. Trong những người hầu giúp thu dọn quần áo của nàng sau khi tắm có nàng ta. Tiểu thái giám cung kính nói: "Vương phi nương nương, tiểu nô dẫn ngài đến cửa Phụng Tiên." Ngô Linh Tê gật đầu đáp: "Làm phiền." Nàng đi theo sau hai người họ, đi khoảng chừng một chén trà, dần dần phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Trí nhớ của nàng rất tốt, ngày hôm trước nàng còn mới đi dạo hoàng cung, đại khái nhớ rõ vị trí của các cung điện. Thấy Ngô Linh Tê dừng bước, cung nữ nhỏ lại có hơi nóng vội thì thầm hỏi: "Nương nương làm sao vậy ạ?" Ngô Linh Tê nhìn cuối con đường, sắc mặt trầm xuống. Đây không phải là hướng đi đến cửa Phụng Tiên. Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc tại kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Chương 91. Run rẩy. Ngô Linh Tê lạnh toát cả người, lập tức tỉnh táo. Sau khi vào cung, phát hiện hướng đi của tiểu thái giám không đúng, nàng ép mình giữ bình tĩnh, nói: Vương gia bảo ngọc bội bị rơi trong xe ngựa, để ta đi lấy. Nàng quay người, còn chưa đi được hai bước đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ tập kích. Cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là gương mặt u ám của tiểu thái giám nọ. Khi nàng mở mắt ra, lọt vào mắt đầu tiên là một gian nhà không lớn. Đèn trên tường tối tăm leo lét. Nàng nằm ở trong góc, dựa vào một bức tường đá. Từng hơi lạnh thổi vào trong khe hở dưới tường, lạnh đến thấu xương. Tay chân Ngô Linh Tê bị dây thừng thô trói chặt. Nàng cố di chuyển thân thể, khó khăn đạp mở rơm rạ và vải nỉ chất đóng ở trong góc, lộ ra những khối nước đá xếp chồng lên nhau ở bốn phía. Nếu như đoán không lầm, nàng đang bị nhốt trong một hầm băng. Hầm băng ở hoàng thành. Là tên thái giám và cung nữ mặt tròn kia trói nàng lại. Bọn họ là người của ai? Ninh Ân có biết cung nữ trong phủ Tĩnh Vương có một tên gián điệp chui vào hay không? Mạch suy nghĩ rơi vào hỗn loạn. Nhân lúc không có người canh giữ trong hầm bí mật, Ngô Linh Tê nghiêng đầu, nhấc hai tay bị trói sờ lên trên đầu mình, chỉ tìm ra cây trăm bạch ngọc xoắn ốc lạnh buốt. Vì vào cung túc trực bên linh cữu, nàng không đeo trang sức thừa thải, cho nên chẳng có gì sắc bén để cắt dây thần. Trong lúc đang suy tư, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một âm thanh nặng nề. Ngô Linh Tê cảnh giác, vội vàng giấu cây trầm ngọc trên tay giữa mấy cục nước đá trong góc. Cùng lúc đó, tấm đá xanh to lớn bị người di chuyển, ánh sáng lạnh chiếu xuống. Một nam tử mặc áo choàng không nhìn rõ mặt được nội thị dìu xuống, từ từ bước xuống bậc đá. Hình như nam tử có chút yếu ớt, thân hình gầy gò và nhỏ bé. Nếu không phải thỉnh thoảng bật ra tiếng ho khan, thì suýt nữa Ngô Linh Tê còn tưởng rằng dưới lớp áo choàng kia là một nữ nhân. Hắn ta đứng trước mặt Ngô Linh Tê, dưới bóng tối của mũ trùm đầu, một chiếc cằm cương nghị lộ ra. Một lúc sau, giọng nói khàn nhỏ chậm chạp truyền đến: Hành động bất đắc dĩ, xúc phạm Tĩnh Vương Phi rồi. Giọng nói của hắn ta có chút yếu ớt, rõ ràng là giọng nói của một người đã trưởng thành, nhưng cách nói chuyện thì lại giống như trẻ con, lễ phép ngoan ngoãn. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Trong ký ức của Ngô Linh Tê hoàn toàn không có người này. Nam nhân ẩn trong chiếc áo choàng nói: Ninh Ân một tay che trời, muốn mời hắn vào vò không phải là chuyện dễ dàng, cho nên tại hạ chỉ có thể ra hạ sách này, mượn Tĩnh Vương Phi một tín vật để dùng. Nói xong, nam nhân liếc thấy trăm ngọc mà Ngô Linh Tê giấu trong khối băng. Thân trăm đã bị lạnh đến đông thành một lớp sương mỏng, càng tăng thêm vẻ mảnh mai mềm mại đỏ ửng, vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lòng Ngô Linh Tê rung động, cố tình giả bộ hèn yếu nói: Cây trăm này là tự tay vương gia làm cho ta, không biết có thể dùng để chuộc một mạng của ta không? Nam nhân tự như đang suy nghĩ tính xác thật trong lời nói của nàng. Cung nữ mặt tròn phía sau cẩn thận quy củ đi lên, nói câu gì đó. Lúc này, nam nhân hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho nội thị nhặt cây trăm lên. Hắn ta lấy một bức thư bí ẩn từ trong tay áo ra, thấp giọng ra lệnh: Đưa cho Ninh Ân, nói với hắn vương phi ở trong tay ta. Nếu không muốn tân hôn biến thành tang sự, thì hắn ta phải làm theo lời ta nói, tới một mình. Nội thị đi xuống sắp xếp, nam nhân lại không đi. Hắn ta ngồi xuống chiếc bàn dài duy nhất trong căn hầm nhỏ, lấy ra một cái dũa nhỏ, hết sức chuyên chú gọt gỗ. Mùn cưa sắc nhọn đâm vào ngón tay của hắn, máu chảy bê bết trên đầu ngón tay, nhưng hắn ta không chút để ý. Bên trong hầm băng rất lạnh, bức tường đá phía sau gần giống như lưỡi dao lạnh giá đâm vào sống lưng gầy yếu của Ngô Linh Tê. Nàng cuộn tròn thân thể lại. Ở một bên, yên tĩnh quan sát nam nhân đang gọt gỗ kia. Hồi lâu, gọi một tiếng thăm dò. Tam hoàng tử điện hạ. Động tác gọt gỗ của nam nhân khựng lại rõ ràng. Thân hình gầy yếu căng thẳng của hắn ta từ từ buông lỏng. Thở ra một hơi dài, đưa tay lên cởi mũ trùm đầu rộng lớn xuống. Hắn xoay gương mặt mềm mại nữ tính lại, đôi mắt đen nhánh không có chút ánh sáng nào, nhìn Ngô Linh Tê rất lâu mới hỏi: Sao vương phi nhận ra ta? Thiên hạ bây giờ người dám gọi thẳng danh hiệu của Ninh Ân không nhiều. Tầm mắt Ngô Linh Tê nhìn xuống, ánh mắt khẽ lưu lại trên ngọc bội trên eo gầy gò của nam nhân. Nàng sống hai kiếp, vậy mà lại không biết tam hoàng tử không phải là thật sự ngu ngốc. Cũng đúng, sinh ra trong hoàng gia ăn tươi nuốt sống người, không học được cách giả ngu che giấu tài năng, e rằng sớm đã chết từ lúc tráng niên như những vị hoàng tử khác. Hàng mi của Ngô Linh Tê đã phủ sương, nàng thở ra khói trắng, nói: Chúng ta có thể nói chuyện. Vương phi muốn nói cái gì? Tại sao bổn vương giả ngu, hay là sắp đặt người ở bên cạnh Ninh Ân vào lúc nào à? Động tác trên tay tam hoàng tử vẫn không dừng lại, cẩn thận gọt mảnh gỗ thành hình người. Cung nữ kia không phải là người của bổn vương. Thật không? Ngô Linh Tê nghi ngờ, không biết lời này của tam hoàng tử là thật hay giả. Nếu như người cung nữ mặt tròn kia không làm việc cho tam hoàng tử, vậy tại sao lại muốn phản bội Ninh Ân, nói giáo cho giặc? Tựa như hiểu rõ lo nghĩ của Ngô Linh Tê, tam hoàng tử nói: Muốn trách thì phải trách Ninh Ân quá kiêu ngạo. Hắn kiểm soát triều đình và dân chúng, lại chậm chạp không dự định lên ngôi, khó trách thuộc hạ sẽ có mấy người dao động. Đối với một số người mà nói, quyền thế của nhiếp chính vương dù có mạnh đến thế nào thì cũng chỉ là thần. Làm thần của thần thì làm sao so được với làm thần của đế vương? Người nói có phải hay không? Chuyện Ngô Linh Tê lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Ngô Linh Tê mỉm cười, bình tĩnh nói: Cho nên tam hoàng tử điện hạ bắt cóc ta, để Ninh Ân dùng quyền thế trong tay cho ngươi lên ngôi. Dùng một nữ nhân đổi lấy giang sơn, đến kẻ ngốc cũng biết là mua bán lỗ vốn, chàng ấy sẽ không tới đâu. Tam hoàng tử làm người gỗ một lúc, từ từ chậm rãi nói: Nhưng vương phi đừng quên, kẻ điên và kẻ ngốc làm việc sẽ không chú ý tới địa vị. Không lấy được ngôi vua cũng chẳng sao, dù sao thì ta cũng không sống lâu. Ngô Linh Tê run cầm cập quan sát gương mặt nữ tính kia, cố gắng nhìn ra lời nói hư thực từ trên gương mặt của hắn. Tam hoàng tử quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt đen nhánh trống rỗng, làm sống lưng của Ngô Linh Tê tê cứng. May mà hắn quay đầu đi rất nhanh, đưa lưng về phía Ngô Linh Tê, để tay ra sau chải tóc rối tung ở sau đầu. Ánh đèn mờ mịt thấp thoáng chiếu sáng tóc của hắn ta, có một chút ánh bạc lạnh giá. Ánh sáng không đủ, Ngô Linh Tê nhìn rất lâu mới phát hiện ra ánh bạc sau đầu của hắn ta là một cây châm bạc. Một cây châm bạc cắm ngay ngắn vào trong huyệt vị. Đó là... Nàng nhìn đến khi toàn thân tê dại, đoán xem là ai hung ác tàn nhẫn cắm cây kim châm này vào trong đầu hắn ta. Châm này là ta bảo người ta cắm vào, phủ tóc lên che đi chút bạc lạnh lẽo đó. Vì sao tam điện hạ phải làm như vậy? Ngô Linh Tê cắn môi lạnh đến run cầm cập, cố gắng thông qua trò chuyện để giữ tỉnh táo. Khóe miệng tam hoàng tử lệch đi. Ngô Linh Tê đoán rằng hắn ta muốn cười, nhưng không biết là do hậu quả để lại sau khi giả ngốc nhiều năm, hay là do cây trầm bạc kia. Ngay cả biểu cảm nhỏ xíu như vậy cũng làm đến vô cùng kỳ lạ. Giọng hắn ta từ từ chậm rãi vang lên. Hai ngày trước Ninh Ân nói, nếu như là kẻ ngốc một đời mới có thể sống lâu. Nhưng giả ngốc là một chuyện rất đau khổ. Ta thà làm một hoàng tử chết mà tỉnh táo, cũng không muốn làm một kẻ ngốc sống trong hỗn loạn. Cho nên hắn ta làm ngược lại, không ngại dùng trăm bạc đâm vào đầu, cũng muốn chống lại sự giam giữ của Ninh Ân lên huyệt vị hắn ta, đổi lấy trong sạch ngắn ngủi. Ta có chuyện bắt buộc phải hoàn thành. Nói đến đây, giọng nói của Tam hoàng tử nhẹ nhàng hơn mấy phần. Vương phi không cần sợ, ta chỉ cần mạng sống của một mình Ninh Ân thôi. Ngô Linh Tê siết chặt ngón tay. Tại sao? Chỉ vì ngôi vua trong tầm với, nhưng Ninh Ân chặn đường của ngươi sao? Tam hoàng tử im lặng rất lâu, mới nói rất nhẹ nhàng. Bởi vì Thiểu Nguy chết dưới tay hắn, đó là người bạn thân tri kỷ duy nhất của ta. Thiểu Nguy là tên tự của Tiết Tung. Cho nên, sở dĩ kiếp trước Tiết Tung phải trải qua tất cả trắc trở để nàng hạ độc ám sát Ninh Ân, thật sự là vì Tam hoàng tử. Toàn bộ tất cả móc nối, hình như lúc này Ngô Linh Tê đã có chút hiểu ra tại sao Tiết Tung lại một lòng một dạ với Tam hoàng tử. Tam hoàng tử là người duy nhất trong số những người ẩn mình tranh giành quyền vị đã sẵn sàng thổ lộ chân tình với thuộc hạ của mình. Kiếp trước kiếp này đi một vòng, vẫn là hai người này duy trì cho đến phút cuối cùng. Đã khắc xong rồi. Tam hoàng tử lộ ra mấy phần xấu hổ giống như trẻ con, để người gỗ dưới chân Ngô Linh Tê. Tặng cho ngươi. Tóc như mây, nhan sắc như hoa của người gỗ kia giống hệt dáng vẻ hiện tại của Ngô Linh Tê. Tại điện Phụng Tiên, quan tài nằm lẻ loi. Ninh Ân mặc một bộ áo choàng màu tuyết, đôi mắt đen lạnh giá liếc nhìn Trầm Phong quỳ trước bậc thềm. Bổn vương hỏi người, người đâu? Trời cuối tháng 2 vẫn còn lạnh nhiều, chóp mũi của Trầm Phong lại chảy ra một giọt mồ hôi rất lớn, ngay cả một ý cười như thường ngày cũng mất đi, cúi đầu nói. Dạ, nghe thị vệ hộ tống nói là một kẻ hoàng môn và tiểu mãn chủ động dẫn đường đưa vương phi nương nương đi. Tiểu mãn? Sát khí lạnh lẽo áp bức, Trầm Phong nuốt khan hạ giọng xuống. Dạ, là cung nữ phụ trách thay y phục rửa mặt chải đầu trong phủ chúng ta. Nếu không có người quen, vương phi cũng sẽ không cả tin. Trong khung cảnh yên tĩnh này, một tiểu thái giám cúi đầu đi tới, run rẩy dâng bức mật thư và trầm ngọc lên. Giọng của tiểu thái giám run lẩy bẩy. Điện hạ, có người muốn tiểu nô đưa vật này cho ngài. Nhìn cây trăm ngọc thủy vân quen thuộc, ánh mắt Ninh Ân tối sầm. Hắn duỗi tay cầm lấy trăm ngọc, thân trăm lạnh buốt, phía trên còn đọng lại những giọt nước li ti. Một vết máu đỏ tươi nhiễm trên thân trăm, giống như ráng mây mềm mại thanh thoát tản mạn. Ninh Ân nhẹ nhàng bỏ một chút rơm rạ dính trên thân trăm đi, mở thư ra xem, rồi bật cười thành tiếng. Quốc Tang đau lòng, bầu không khí trong điện vô cùng nặng nề, tiếng cười này trở nên cực kỳ không thích hợp. Ninh Ân ném lá thư vào trong chậu đồng đốt tiền giấy, đứng dậy đi đến phía thái giám, cười đến bình tĩnh không hề có ác ý. Người vất vả rồi. Tiểu thái giám mạo hiểm đưa tin đến, thở phào nhẹ nhõm. Hai quân giao chiến không nên chém sứ giả, xem ra Tĩnh Vương điện hạ tàn nhẫn lại vô tình cũng là người nói lý. Tiểu thái giám vừa định đứng lên, lại thấy một bóng đen cao lớn bao phủ. Tiếp đó cả người hắn bay ra ngoài, đụng lên quan tài ở cửa điện. Màu đỏ thẫm đặc sệt phun lên cờ tang trong linh đường, máu bắn tung tóe. Bên ngoài điện một loạt người đang quỳ trắng xóa, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi. Tự động tránh ra chừa một con đường, cho đôi ủng da nai dính máu bước qua. Ninh Ân rút kiếm của Trầm Phong đi đến Bắc Cung. Vốn dĩ hắn đã đặt quy tắc cho bản thân không dính máu trong 7 ngày tân hôn, muốn sạch sẽ ở cùng với Tuế Tuế. Nhưng bây giờ quy tắc là gì, sạch sẽ cái gì, hắn hoàn toàn không quan tâm, trong đầu chỉ toàn là ý muốn giết người. Đinh đang đinh đang, tiếng chuông nhỏ nhỏ vang lên cùng với máu tươi run rẩy bắn ra. từng xác người đổ xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận, hối hận vì quy tắc vô dụng này ngày hôm đó đã không giết Ninh Huyền ở Đại Lý Tự. Chút cá tạp do Ninh Huyền sắp xếp kia hoàn toàn không thể ngăn cản được Ninh Ân. Lúc giết đến cùng Lạc Vân, tay áo của Ninh Ân đã bị nhuộm thành màu đỏ. Đẩy cửa điện ra, quần áo dính máu bay lượn, đầu kiếm có vết nứt trống xuống mặt đất, đáy mắt Ninh Ân đã đỏ như máu. Tam hoàng tử đang hắt rượu trong vò lên màn tre trong điện, nhìn thấy Ninh Ân đang mang theo một thân tinh lực giết vào, hắn ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Người đến nhanh thật, hắn ta nói, lấy mấy vật dễ cháy xuống bàn. Ngọn lửa trên nến nhảy nhót, trong con mắt trống rỗng không thể chiếu ra nửa điểm ánh sáng. Nàng ở đâu? Ninh Ân kéo trường kiếm về phía trước, thuận tay dập tắt hương độc trên bàn dài. Nàng ta ở một nơi mà ngươi vĩnh viễn không tìm thấy. Trong nháy mắt sau đó, ngọn nến rơi xuống đất, lửa nhanh chóng lan lên màn tre, đốt lên xà nhà. Ninh Ân tự như không để ý, ngoại bào trong hơi nóng lay động bay lượn. Hắn siết chặt tay, nhẹ giọng hỏi từng câu từng chữ. Nàng ở đâu? Khói lửa cuồn cuộn ngất trời, làm gương mặt của người ta biến dạng, miệng mũi của Tam hoàng tử chảy máu, nói đứt quãng. Không sao, để xem là ngươi chết cháy trước hay là nàng. Hắn ta đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào cây châm bạc ở sau đầu, sau đó đột ngột rút ra đâm về phía Ninh Ân. Châm bạc xuyên qua lòng bàn tay. Đôi mắt của Tam hoàng tử trong nháy mắt lại dại ra lần nữa khi châm bạc bị rút ra, khóe miệng khẽ nhếch, giống như một con rối gỗ bị đứt dây ngã xuống đất. Có làn khói nhỏ nhẹ bay ra từ trong phiến đá xanh trên đỉnh đầu. Lúc này không gian chật hẹp lạnh đến thấu xương, dần dần trở nên nóng hơn. Trong hầm băng không nghe được một chút âm thanh. Ngô Linh Tê không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng cố gắng đứng dậy, khó khăn nhảy lên lấy đèn dầu trên tường. Cây đèn làm bằng đồng thau, đốt đến nóng bỏng. Ngô Linh Tê không quan tâm ngón tay của mình bị bỏng. Sau khi lấy đèn dầu xuống, liền dùng ngọn lửa yếu ớt đốt dây thừng thô trên cổ tay. Nhanh lên, nhanh nữa! Nàng cầu nguyện liên tục. Cuối cùng trong cơn đau rát vì bị đốt, dây thừng thô theo tiếng mà đứt. Nàng nhanh chóng cởi dây thừng trên chân ra, nhấc váy chạy lên bậc đá, định mở phiến đá xanh ở lối ra vào của hầm băng. Nhưng phiến đá xanh kia quá nặng, chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng thì hoàn toàn không có cách nào mở nó ra từ bên trong. Mà nó còn nóng, rất nóng. Ngô Linh Tê ngửi thấy mùi khói thoang thoảng, biết chắc chắn là bên ngoài đang cháy. Ninh Ân! Trái tim của nàng thắt lại. Không biết lúc này Ninh Ân có ở trên đó không. Chuyện cấp bách nhất trước mắt là mau chóng chạy ra ngoài báo bình yên với hắn. Nhưng phiến đá quá nặng, bên ngoài lại cháy, làm thế nào để thoát ra? Nghĩ đến đó, Ngô Linh Tê cắn môi đỏ, mau chóng chạy về lại trong hầm băng, đặt tay dưới đáy bức tường đá. Quả nhiên, hơi lạnh lượn lờ nhẹ nhàng thoát ra từ khe nứt giữa các tảng đá. Nếu như đoán không sai, đằng sau bức tường đá còn có một căn phòng. Phòng băng có lượng băng cực lớn, có đường hầm giống như hộ thành hào và hoàn thành liên kết với nhau bằng hồ nước lớn để thuận tiện cho việc chuyển băng vào mùa đông. Nếu như vận mệnh tốt thì có thể tìm thấy đường hầm chạy thoát. Ngô Linh Tê đứng dậy, nhanh chóng tìm kiếm cơ quan trên tường. Sợ thấy một viên gạch xanh hơi nhô lên, nàng dùng sức ấn. Quả nhiên, tường đá ầm ầm mở ra, lộ ra một căn phòng băng vô cùng lớn. Mắt Ngô Linh Tê sáng lên, theo bản năng bước nhanh vào trong băng tuyết vô tận. Vừa đi được hai bước thì trên cổ tê dại một trận. Nàng dừng bước chân, cẩn thận che ngực lắng nghe. Không sai, là chuông bàn đang rung động. Ninh Ân ở gần đây, hắn đang ở trong biển lửa. Trái tim giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Ngô Linh Tê rung lục lạc của mình vài lần. Sau đó khi nghe thấy tiếng phản hồi, nàng lập tức quay đầu chạy ngược lại, ba bước thành hai bước chạy lên cầu thang, hết sức đến bên phiến đá xanh ở cửa của hầm băng. Nàng vỗ vào trong phiến đá. Ninh Ân, thiếp không sao, chàng nghe thấy không? Nhưng tất cả đều vô ích. Trung vàng cứ tiếp tục rung, tựa như đang trả lời tiếng trung khi nãy của nàng. Ninh Ân không đi, hắn vẫn đang tìm nàng, tìm nàng bên trong biển lửa. Mở ra cho ta, mở ra! Phiến đá càng lúc càng nóng, bàn tay của nàng chảy đầy máu. Ngô Linh Tê dùng cả người để đẩy và kêu lên. Vậy thất! Đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, phiến đá xanh bị ai đó nhấc lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi nóng hầm hập vả vào mặt. Cánh tay Ninh Ân nổi đầy gân xanh, giữa ngọn lửa rực cháy, ánh mắt hắn chạm phải Ngô Linh Tê đang toàn thân mồ hôi. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông của hai người hòa hợp thành một. Chương 92. Hận ta. Ánh lửa chói mắt mang theo hơi nóng vả vào mặt, chiếu vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Ngô Linh Tê, ánh lên màu đỏ mỹ lệ. Ninh Ân nhìn thấy thân thể nàng giống như đang ở trong luyện ngục, cả người dính đầy máu. Không có thời gian để hàn huyên, ngọn lửa trên nóc nhà bốc cháy dữ dội. Ngô Linh Tê trơ mắt nhìn xà nhà bị ép xuống, phát ra tiếng răng rắc vì không chịu nổi sức nặng. Cẩn thận! Ngô Linh Tê theo bản năng nắm lấy cổ tay Ninh Ân. Gần như đồng thời, cửa đá màu xanh vừa dày vừa nặng khép lại, thì xà nhà bị đốt cháy sụp đổ mang theo những đốm lửa nhỏ nện xuống. Hai người ngã nhào trên thềm đá, khi tiếp đất cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng. Ngô Linh Tê được Ninh Ân bảo vệ chặt chẽ trong lòng ngực. Nàng vội vàng ngồi dậy, run giọng hỏi. Chàng có sao không Ninh Ân? Ninh Ân ôm nàng rất chặt, đến mức gần như muốn khảm cả người nàng vào trong cơ thể, dùng máu thịt tạo thành một tấm bình phong che chở cho nàng. Hắn nở nụ cười. Chuông của cả hai người cùng rung lên theo sự phập phồng của lồng ngực, giống như hai trái tim kề sát vào nhau cùng rung động. Không sao, ta đã tìm được nàng rồi. Giọng nói của Ninh Ân hơi khàn sau khi bị sặc khói, trầm thấp vang lên bên tai. Đã tìm được rồi. Ngô Linh Tê sờ hai má hắn, nhẹ giọng đáp lại. Tất cả đều đã kết thúc rồi, Ninh Ân. Khuôn mặt của hắn rất nóng. Căn hầm bí mật này ở quá gần đám cháy, băng trong góc phòng đều đã tan chảy thành những vũng nước, vừa nóng lại vừa oi bức. Nơi này rất nguy hiểm, để thiếp đưa chàng vào trong phòng chứa băng. Nói xong, Ngô Linh Tê đứng dậy, lôi kéo Ninh Ân hướng vào trong, đi đến kho chứa băng, tìm một nơi sạch sẽ mát mẻ để hắn ngồi xuống. Trong phòng băng tuyết rét lạnh thấu xương, ngăn lại toàn bộ sự khô nóng và đau đớn do lửa lớn thiêu đốt mang tới. Con người màu đen sẫm và hai má tái nhợt của Ninh Ân gần như hòa thành một thể với khối băng. Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh nhạt đầy phòng bao lấy thân hình yếu điệu mảnh khảnh của Ngô Linh Tê, khiến cho hắn nhớ tới cơn ác mộng đáng sợ kia. Một cơn đau đến nghẹt thở trong lòng ngực. Ngô Linh Tê sống sót sau tai nạn vẫn chưa phát hiện ra sự im lặng quá mức khác thường của hắn lúc này. Nàng đưa tay sờ lên những khối băng chồng chất thành núi, sau đó lại dùng bàn tay lạnh lẽo áp lên gương mặt nóng bỏng của Ninh Ân, giúp hắn hạ nhiệt độ. Lòng nàng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Làm thiếp sợ muốn chết. Lúc nãy nghe thấy tiếng chuông rung, phản ứng đầu tiên của thiếp không phải là vui mà vô cùng sợ. Thế lửa lớn như vậy, nàng không thể tưởng tượng được nếu như sự ăn ý giữa hai người chỉ chậm một chút thì sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Ninh Ân nâng tay, dường như muốn sờ lên tóc mai của nàng. Nhưng mà khi nhìn đến tay áo nhuộm đầy máu tươi, lại làm như không có việc gì thả tay xuống, khàn khàn cười. Ta xin lỗi, tuế tuế. Hô hấp của Ngô Linh Tê cứng lại. Hai đời, lần đầu tiên nàng nghe thấy Ninh Ân nói xin lỗi. Trước đó, sau khi hiểu lầm dụng ý tặng túi thơm của nàng, Ninh Ân cũng chỉ trầm mặc ôm chặt nàng. Ninh Ân đưa tay lau lên khối băng bên cạnh, mãi đến khi khối băng trong suốt bị nhuộm thành màu hồng mới hỏi. Tân hôn vừa mới bắt đầu, vốn không nên thấy máu. Nàng hận ta không? Ngô Linh Tê kinh ngạc mở to mắt, hơi lùi lại nhìn hắn. Ninh Ân, chàng đang hỏi bậy bạ gì thế? Nàng nhíu mày lại, dùng đầu ngón tay hơi lạnh vuốt lên đuôi mắt đỏ đậm của hắn. Tôi hẳn là hận ta. Ninh Ân lộ ra nét cười yếu ớt, đáy mắt cũng dày đặc sự âm u ác độc. Đời này cô ta không biết vì sao, lần nào gặp được nàng, toàn thân đều là máu me bẩn thôi. Là tại hắn mà tân hôn cả đời mới có một lần của bọn họ đã bị phá hủy. Cổ họng Ngô Linh Tê tắc nghẹn, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Tên nhóc điên này cứ nhìn thấy máu tươi thì cực kỳ hưng phấn, vậy mà lại bắt đầu ghét bỏ sự bẩn thối do cái chết mang tới. Hết lần này đến lần khác chàng chạy đến vì thiếp, vượt qua bao nhiêu trắc trở liều mình để bảo vệ thiếp. Ngô Linh Tê nhẹ giọng sửa lại lời hắn. Chàng phải dùng hết sức lực mới đến được với thiếp. Thiếp yêu còn không đủ, tại sao lại oán hận chàng chứ? Hắn vốn có thể rời khỏi đám cháy, giống như nàng vốn cũng có thể thoát ra từ hầm băng. Tình yêu giống như một thanh gỗ vắt ngang trên vách núi. Nếu một đầu nhẹ đi thì đầu kia sẽ rơi xuống vực thẳm. Ngô Linh Tê cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì trong chớp mắt nghe được tiếng chuông, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn lao về phía nhau. Nàng thở ra một ngụm khói trắng, dứt khoát áp cái trán qua, chóp mũi đối chóp mũi với hắn. Tìm kiếm trong lửa lớn lâu như vậy, tay áo bào của Ninh Ân đã bị cháy đen không ít, môi cũng bị đốt đến khô nứt, chảy ra vết máu. Ngô Linh Tê nghiêng người sát lại gần, giữa cái lạnh băng giá nơi đây, cẩn thận dịu dàng ngậm lấy môi hắn, tinh tế trằn trọc, thấm ướt như nắng hạn gặp mưa rào. Ánh sáng lạnh màu xanh nhạt trong phòng băng mạ lên sườn mặt của họ, tăng thêm sự an tĩnh nhu hòa. Đôi môi của Ngô Linh Tê ấm áp và mềm mại, không chết cứng lạnh lẽo giống như trong ác mộng. Ninh Ân mở miệng ra, bắt đầu hôn lại nàng, quấn lấy, cướp đoạt, như thể dâng hiến cả tính mạng, đến chết vẫn không ngừng. Ngô Linh Tê ho một tiếng, nhiệt độ vừa mới tăng lên nhanh chóng hạ xuống, khiến cho mặt nàng tái nhợt. Dù sao thì băng ở trong phòng rất lạnh, khi môi Ninh Ân rời khỏi, áo choàng rộng thùng thình đã được phủ lên người nàng. Hắn nói, có hơi bận, tôi dùng tạm. Ngô Linh Tê giật mình, nhớ tới cuối mùa xuân năm trước, nàng bị Triệu Tu nhốt lại trong nhà kho. Ninh Ân cũng cởi áo choàng xuống bao lấy nàng như vậy, vẻ mặt bình thản nói, tiểu thư dùng tạm. Ngô Linh Tê thu lại ý nghĩ, nhắc nhở nói, nơi này có lẽ là có mật đạo đi thông đến nơi khai thác băng. Ninh Ân gật gật đầu, xoay người khuỵu một gối xuống định ôm nàng. Ngô Linh Tê rời mắt khỏi lòng bàn tay bị thương của hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu. Không cần đâu, thiếp có thể tự đi được. Càng đi vào trong, số khối băng càng nhiều càng lạnh, đông lạnh đến mức não người cũng đau buốt. Nàng dắt tay Ninh Ân, mặc kệ hắn kiên kỵ sự dơ bẩn tanh hôi giữa những con tay như thế nào, nàng vẫn nắm thật chặt. Tiếng chuông vàng rung lên như tiếng ve kêu hô ứng. Bọn họ cùng nhau đi qua mật đạo vừa dài vừa quanh co, mặc kệ bao nhiêu gặp gành nhấp nhô, tối tăm lầy lội cũng chưa từng buông tay. Bên kia, Ngô Hoán Thần và Trầm Phong đều nôn nóng sắp phát điên. Thế lửa lớn như vậy, người bên trong vốn không có khả năng còn sống. Ngô Hoán Thần vẫn tiếp tục dẫn cấm quân dội từng xô nước vào đám cháy trong cung điện. Cho đến khi Ninh Ân áo trắng nhuộm máu, dắt theo Ngô Linh Tê từ Bắc Uyển đi đến, trong đôi mắt đỏ đậm của Ngô Hoán Thần mới phục ra một chút sức sống, ném thùng đi rồi xông lên hỏi, Tôi, muội không sao chứ, có bị thương không? Muội không sao, huynh trưởng. Ngô Linh Tê nắm chặt tay Ninh Ân, trên lòng mi vẫn còn sương lạnh chưa tan. Tuy rằng chật vật, song cũng không thấy một chút vẻ lo lắng sợ hãi nào. Ngô Hoán Thần liếc mắt nhìn Ninh Ân một cái, đè xuống ý muốn trút giận sang người khác, trầm giọng nói, ca ca đưa muội về phố. Ngô Linh Tê bị bệnh một hồi, quay về phủ Tĩnh Vương thì bắt đầu sốt cao. Việc này không thể trách nàng được. Khi đại điện bị cháy, hầm bí mật rất nóng. Sau khi vào hầm chứa băng thì lại quá lạnh. Nhiệt độ luân phiên thay đổi cực đoan như thế, cho dù thân mình có làm bằng sắt cũng khó có thể chịu được. Giữa lúc ý thức mơ hồ, có ai đó dịu dàng ôm nàng, món chén thuốc đắng từng chút một vào miệng nàng. Nàng nghe thấy giọng nói trầm ổn của Ninh Ân xuyên qua bóng tối hỗn độn, khàn khàn khẽ gọi: "Tôi tôi, hãy nhanh khỏe lên." Chuông bàn giấu trong vạt áo rung lên dồn dập, giống như hô hấp đè nén đến gần như không thể khống chế được của hắn. Bóng tối rút đi như thủy triều, Ngô Linh Tê mở mi mắt dính chặt ra. Đêm đã khuya, trong đêm tối, khuôn mặt Ninh Ân gần trong gang tấc, lộ ra một loại tái nhợt tuấn mỹ. Dưới mi mắt khép lại là vùng quần thâm đen vì mệt mỏi. Ngô Linh Tê chớp mắt, mãi mới xác nhận được nam nhân lạnh lùng xa cách trước mặt này là tên nhóc điên đánh đầu thắng đó, cao cao tại thượng kia của nàng. Nàng vừa mới nâng tay lên, Ninh Ân đã ngay lập tức mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Linh Tê còn chưa kịp nói gì thì đã bị Ninh Ân ấn vào trong lòng ngực. Hắn xoa cổ và bờ vai gầy yếu của nàng thật lâu mới tiếp tục nói: "Đôi mắt của tôi tôi rất đẹp. Đôi mắt xinh đẹp này lại lâu như vậy mới chịu mở." Hắn không còn đùa giỡn xấu tính như thường ngày nữa, giọng trầm lạnh đến gần như khàn khàn: "Đã làm chàng phải lo lắng rồi." Ngô Linh Tê nâng cánh tay mềm nhũn vì bị bệnh lâu ngày lên, vòng qua eo của Ninh Ân, nói: "Thiếp đã ngủ bao lâu rồi?" "Đã một ngày một đêm rồi." Ninh Ân bắt đầu hôn nàng, từ trán đến mi mắt, lại đến môi, hô hấp nóng bỏng dịu dàng. Nụ hôn trong sáng và thương tiếc, như là đang gấp rút xác nhận điều gì đó, không mang theo một chút dục niệm nào. Ngô Linh Tê mím môi, ngăn cản hắn tiếp tục hướng xuống: "Còn chưa rửa mặt chải đầu mà, trong miệng toàn là thuốc đông y thôi." Linh Ân không nói gì cả, mặc lại quần áo, ôm nàng bước vào tịnh thất cách vách. Ao tắm nước nóng trong tịnh thất ấm áp suốt bốn mùa, hơi nước dày đặc. Cởi bỏ quần áo đặt lên trên ghế mềm. Khi vừa mới chạm vào nước, đầu ngón tay bị đập vào tảng đá cứng của Ngô Linh Tê truyền đến đau đớn. Ninh Ân cũng không tốt hơn chút nào, bàn tay phải quấn đầy băng gạc, gập chân ngồi ở bên cạnh ao, bưng nước tắm có độ ấm vừa phải bên cạnh, từ từ dội lên người mỹ nhân yêu kiều diễm lệ trong làn hơi nước của bồn tắm. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, Ngô Linh Tê thấy trên ngực Ninh Ân hiện lên hình xăm đỏ sẫm, không khỏi sửng sốt. Kỳ quái, Ninh Ân còn chưa xuống ao tắm nước nóng, cũng không tắm cùng nàng, vậy vì sao đột nhiên hình xăm lại hiện lên chứ? Ngô Linh Tê theo bản năng sờ ngực hắn hỏi: "Chàng đây là bị làm sao?" Sau đó đầu ngón tay dừng lại một chút, nhiệt độ này không đúng. Ào một tiếng, nàng đứng dậy từ trong ao tắm, hai tay ôm lấy hai má của Ninh Ân, vô cùng chăm chú nhìn sát vào khuôn mặt hắn. Ninh Ân sững sờ, sau đó thuận theo đặt gáo múc nước trong tay xuống, nâng tay giữ chặt lấy gáy nàng. Hắn hỏi: "Nàng muốn sao?" Ngô Linh Tê áp trán mình lên trên trán hắn, mày nhíu càng chặt. "Chàng đang bị sốt, chàng phát sốt rồi Ninh Ân." "Thế sao?" Vẻ mặt hắn không quan tâm, hai bên má tái nhợt bởi vì bị sốt mà hiện ra một chút màu sắc diễm lệ. Hắn híp mắt lại nói: "Nghe nói là khi bị sốt có thể khiến cho đối phương thoải mái hơn đó." "Được lắm, xem ra hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường rồi." Ngô Linh Tê tràn ngập đau lòng, biến thành ảo não, bước ra từ trong ao tắm nước nóng, run rẩy bắt đầu mặc váy áo vào, dặn dò cung nữ đang chờ bên ngoài đi gọi thái y đến. Chẳng bao lâu, thái y đã tới, thuần thục bắt mạch, vuốt râu nói: "Điện hạ đang giải độc, lên cơn sốt cao cũng là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng quá mức." "Độc ư?" Ngô Linh Tê theo bản năng nhìn về phía Ninh Ân. Ninh Ân khoác áo ngồi đó, thấy Ngô Linh Tê nhìn chằm chằm đến mức hốc mắt phím đỏ, mới miễn cưỡng giải thích một câu: Ninh Huyền hạ độc hương, ta bị dính một chút. Hắn vần về đầu ngón tay của Ngô Linh Tê. Thứ hèn hạ đó không đến mức lấy mạng ta được đâu. Thái y ở bên cạnh làm tròn bổn phận nói: Mặc dù trúng độc rất ít, nhưng mà cứ thế mãi, độc tố trọng chất lại cũng không phải là chuyện tốt. Ninh Ân lạnh lùng liếc mắt, thái y biết điều ngậm chặt miệng lại. Nhớ tới điều gì, Ngô Linh Tê bỗng chốc đứng dậy, đi vào trong phòng lục lọi khắp các ngăn kéo, sốt ruột nói: Bách giải hoàng mà Dược Lan để lại đâu rồi? Không có. Ninh Ân đứng dậy kéo nàng lại. Không có. Ngô Linh Tê há miệng thở dốc, nhưng mà nhớ tới Tiết Sầm từng trúng bách hoa sát, vậy mà đến nay lại không phát động mà chết. Nàng chỉ cần suy đoán thêm một chút đã có thể đoán được một viên bách giải hoàng cuối cùng đang ở đâu. Cay cay nơi sống mũi, nàng ngơ ngác ngồi một lát, rồi sau đó nâng mắt nói: Lấy giấy bút đến đây. Người hầu dâng giấy bút lên. Ngô Linh Tê nhắm mắt nhớ lại, lẳng lặng viết ra một phương thuốc. Kiếp trước cơ thể của Ninh Ân hầu như được dùng để dưỡng cổ, cũng không tốt hơn so với Ninh Ân hiện tại. Khi hắn nghiên cứu phương thuốc chưa bao giờ kiêng dè Ngô Linh Tê. Nhờ quanh năm hầu hạ mài mật bên cạnh, Ngô Linh Tê biết không ít phương thuốc có hiệu quả ngang với bách giải hoàng. Nàng giao phương thuốc cho thái y kiểm tra qua, rồi sai người nhanh chóng đi bốc thuốc sắc thuốc. Trở lại tẩm điện, Ninh Ân đang mỉm cười dựa ở trên ghế nhìn nàng. Hắn hỏi: Thật sự không muốn nhân lúc bị sốt để thử xem à? Vẻ mặt Ngô Linh Tê không hiểu, vừa định hỏi thử xem cái gì thì đã nghe thấy tiếng cười bệnh hoạn của Ninh Ân truyền đến. Bổn vương không thường bị bệnh đâu, lần sau nếu muốn thử sự nóng bỏng chắc phải đợi đến vài năm đây. Ngô Linh Tê chớp chớp mắt rồi lại chớp mắt nữa. Sau khi phản ứng lại, nàng tức giận đến mức muốn đánh người. Chàng bớt giả bộ đi, thân thể của bản thân mình thì phải tự mình biết quý trọng. Hắn không đau lòng, lại có người khác đau lòng thay hắn. Ninh Ân cười, kéo Ngô Linh Tê vào trong lòng ngực. Hắn thích dáng vẻ linh động hoạt bát này của nàng. Cho dù là tức giận với hắn, mắng hắn, đánh hắn thì cũng tốt hơn so với nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nàng để ta nằm xuống nghỉ ngơi đã, ngoan một chút. Ngô Linh Tê nhẹ nhàng giãy giụa, lại nghe được hô hấp cực nóng phun ra bên tai. Hắn lộ ra ý cười, không chút quan tâm nói: Cơ thể của ta chỉ có giá trị khi nàng còn sống khỏe mạnh mà thôi. Chương 93. Nở hoa. Trước đây, khi dục giới tiên đô còn tồn tại, thường có những khách có sở thích đặc biệt, cố ý cho hoa nương ăn ngũ thạch tán, làm cho cả người sốt cao và không cưỡng được ham muốn. Cách nghĩ của Ninh Ân rất đơn giản. Hắn muốn cho Ngô Linh Tê tất cả những gì người khác cho là tốt, thậm chí cả thân thể của hắn. Ngô Linh Tê thở dài một tiếng, quay đầu, nhìn đôi mắt ửng đỏ của Ninh Ân. Phu thê yêu thương nhau, đồng khí liên tri. Chàng thân đang bị thương, trong lòng thiếp cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cũng không có chút hứng thú hưởng lạc nào cả đâu. Sau đợt cứu tế lương thực năm ngoái, ở Ngô Phủ nàng đã từng nói với Ninh Ân, những người quan trọng đó sống trong tim nàng, mỗi lần giết một người đều giống như một nhát dao đâm vào tim nàng. Chàng là người quan trọng nhất trong lòng thiếp, Ninh Ân. Nàng xoa xoa trán hắn. Vậy nên chàng phải mau chóng khỏe lại, biết chưa? Ninh Ân phải mất một thời gian dài mới hiểu được đạo lý này. Tên nhóc điên ngang ngạnh phóng túng bỗng trở nên trầm mặc. Hắn không nói gì, chỉ đặt cằm của mình vào hõm vai nàng, thu tay lại một cách rất chậm, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Tẩm điện im ắng, hai bóng đen khe khẽ âu yếm nhau. Nước thuốc được nấu xong đưa đến đây vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ngô Linh Tê bảo người hầu lui ra trước, tự mình khuấy bát thuốc. Thuốc này cũng là để loại bỏ độc tố, có lẽ sẽ có chút tác dụng đó. Ninh Ân vươn tay cầm lấy bát thuốc của nàng không chút do dự, giọng nói có vẻ chậm rãi và trầm thấp vì bệnh tình. Không sao đâu, nhưng thuốc do Tuế Tuế kê thì cho dù là thuốc độc ta cũng sẽ vui vẻ uống. Cách thể hiện cảm xúc của Ninh Ân luôn có chút cực đoan và điên rồ, nhưng Ngô Linh Tây có thể hiểu được tâm ý của hắn. Một lời tình cảm tốt đẹp dịu dàng lại phải nói tới đáng sợ như vậy. Nàng lẩm bẩm một câu, im lặng nhìn Ninh Ân chăm chú, đoán rằng hắn lại định đề xuất một số cách cho uống thuốc kỳ lạ nào đó, chẳng hạn như dùng miệng. Nhưng không ngờ Ninh Ân lần này lại an phận kỳ lạ, tự mình ngẩng đầu uống một hơi thuốc đắng cạn sạch. Cho đến khi đặt bát thuốc rỗng lên trên bàn, Ngô Linh Tê mới tỉnh táo lại, đưa tay ra lau nước thuốc màu nâu nhạt dính trên môi mỏng của hắn. Có đắng không? Thiếp lấy thêm cho chàng một miếng mứt hoa quả nha. Nàng cong mắt, biết rằng hắn lúc này sẽ không nỡ giày vò mình. Ninh Ân đè tay nàng lại kề sát vào một chút. Sau đó, đôi môi nóng bỏng ấn nhẹ vào giữa lông mày nàng, khàn giọng nói. Đã đủ ngọt rồi. Trời đã sắp sáng, cơn sốt cao qua đi, sự mệt mỏi hiện lên trong đầu. Ngô Linh Tê thu mình vào trong chăn bông, khóe miệng vẫn còn đang cong lên. Ôm lấy Ninh Ân, nói: Chàng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ ổn thôi. Ninh Ân nghiêng người, cơ thể nóng bừng vì tán độc cũng không dễ chịu gì, hô hấp như bốc hỏa. Nhưng hắn đã sớm thành thói quen. Hắn nhìn chằm chằm vào hàng mi dài đang khép lại của nàng một lúc lâu, mới lưu luyến không rời mà nhắm mắt lại. Mặc kệ cơn đau rát khắp người, ôm nàng ngày càng chặt hơn. Ninh Ân thân thể cường tráng, nghỉ ngơi 2-3 ngày liền không còn sốt nữa. Nhưng ngược lại, Ngô Linh Tê mới vừa hạ sốt lại bắt đầu ho, cứ như vậy lặp đi lặp lại 10 ngày mới ngừng. Ngô Linh Tê bị bệnh nằm trên giường 10 ngày, Ninh Ân liền túc trực 10 ngày. Tất cả những sự vụ quan trọng đều do những người hầu thân tín đưa đến tận nơi để xử lý. Vào đầu tháng 3, đúng lúc công bố yết bản của cuộc thi đình, lễ bộ chủ trì mở tiệc Quỳnh Lâm ngự yến chiêu đãi tiến sĩ thi đầu. Triều đình trải qua nhiều biến động nên chỗ trống vô số, mà lần này nhiều tân quý dũng mãnh vào triều đình là cơ hội tốt để gây dựng cánh chim bên mình. Cho nên yến hội như vậy, Ninh Ân nhất định phải vào triều để thẩm định, tìm người trấn giữ cửa ải. Ngô Linh Tê cũng muốn đi yến tiệc để thưởng hoa giải sầu, nhưng nàng bệnh nặng mới khỏi, dù có nói gì đi nữa thì Ninh Ân cũng không cho nàng đi ra ngoài để tránh nàng mệt nhọc. Ngô Linh Tê biết trước đây tâm hoàng tử trói người ngay dưới mí mắt của Ninh Ân, tuy ngoài miệng hắn không nói nhưng chung quy trong lòng vẫn là rất để ý. Khi không có Ninh Ân ở đây, nàng liền đến thư phòng đọc sách để tiêu khiển. Trên án thư có đặt một danh sách, là danh sách sĩ tử vượt qua kỳ thi đình của năm nay. Có vẻ như Ninh Ân vẫn đang cân nhắc xem nên bồi dưỡng người nào. Ngô Linh Tê ngồi ở sau án kỷ, cầm lấy cây bút chu sa bên cạnh, dựa vào trí nhớ, chọn ra 7-8 cái tên, bao gồm cả Thám Hoa Lan, Chu Uẩn Khanh. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì nhóm người do Chu Uẩn Khanh đứng đầu sẽ trở thành trụ cột trung thành dưới trướng của Ninh Ân trong nay mai. Vừa mới đặt bút xuống, liền nghe người hầu báo: Nương nương, Ngô phu nhân và Ngô đại tiểu thư y hẹn đã tới. Gặp được mẫu thân và tỷ tỷ của mình, Ngô Linh Tê rất vui. Người hầu nói họ y hẹn mà tới. Điều này hẳn là đã được Ninh Ân dặn dò trước khi ra ngoài, sợ nàng một mình ở trong phủ sẽ cảm thấy nhàm chán, nên đặc biệt mời người thân đến làm bạn cùng với nàng. Trong lòng nàng không khỏi ấm áp, bước đi với động tác nhanh nhẹn thoải mái. Vừa gặp mặt, Ngô phu nhân không lo đến việc ngồi xuống, chỉ lo lắng nhìn con gái, nói: Tuế Tuế à, thân thể của con đã tốt hơn chưa? Nghe nói con bị bệnh, trong lòng nương thật sự rất khó chịu. Chỉ là chút phong hàn nhỏ thôi, con đã khỏe lại rồi nương. Ngô Linh Tê đỡ Ngô phu nhân ngồi xuống, lại hỏi nữ tướng hiên ngang trong bộ quân phục: Tỷ, sao cha và huynh trưởng không tới? Ngô Tần Di nói: Gần đây quân vụ bận rộn, cha và Ngô Hoán Thần phải chạy hai bên của quân danh triều đình, bận rộn đến mất chân không chạm đất đó. Xuân hạ năm trước quân vụ cũng không nhiều. Ngô Linh Tê nhạy cảm hỏi: Xảy ra chuyện gì rồi sao ạ? Ngô Tần Di trả lời: Người Yến quật khởi ở Bắc Cảnh đúng vào lúc cần mở rộng lương thảo, lợi dụng việc đại vệ của chúng ta không có chủ, phe chủ chiến và chủ hòa trong triều đình đã làm ầm ĩ cả lên. Bây giờ tất cả đều tùy vào quyết định của tỉnh vương thôi. Quân của Ngô gia chúng ta đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến. Nói đến đây, Ngô Tần Di có chút kỳ quái: Tuế Tuế ở phủ tỉnh vương mà lại không biết chuyện này sao? Nhưng ngay lập tức nàng ấy gật đầu tự mình nói: Mà cũng đúng, mấy ngày nay muội đều đang bị bệnh mà. Ngô Linh Tê biết trận chiến này, ở kiếp trước Ninh Ân trở thành nhiếp chính vương, hỗ trợ tiểu hoàng tử một tuổi đăng cơ. Người Yến ức hiếp bệ triều có tiếng mà không có miếng, quốc chủ lại là một đứa trẻ vừa cai sữa, cho nên liên tiếp xâm chiếm. Ninh Ân mặc kệ phe chủ hòa phản đối, cực lực ứng chiến. Vào thời điểm đó, quân Ngô gia đã không còn tồn tại, trong triều thiếu thốn võ tướng. Trận chiến này đánh suốt 2 năm, cơ hồ hao tổn không ít tài lực và nhân lực. Mặc dù trận chiến đã giành chiến thắng, nhưng nó cũng đã tạo thêm một tai tiếng mới cho Ninh Ân: hiếu chiến hỷ sát, tàn bạo bất nhân. Thiên tử tuổi còn nhỏ, người gánh trách nhiệm đương nhiên là Ninh Ân. Ngô Linh Tê không muốn hắn giẫm lên vết xe đổ, phải nghĩ ra biện pháp. Thấy con gái đang suy nghĩ miên man, Ngô phu nhân mỉm cười đổi chủ đề: Tẩu tẩu của con làm bánh trứng cho con đây, mau nếm thử coi. Lúc này Ngô Linh Tê mới nở nụ cười trở lại, lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng. Mẫu thân và tỷ tỷ dùng xong bữa trưa liền muốn về phủ. Vừa ra đến trước cửa, Ngô Tần Di nhớ tới gì đó, quay đầu lại cười nói: Đúng rồi Tuế Tuế, nếu muội không thấy khó xử thì giúp tỷ cầu tình với tỉnh vương coi, bảo hắn đừng có dày vò Ninh Tử Trạc nữa được không? Chuyện gì lại liên quan đến tiểu quận vương Nam Dương vậy? Ngô Linh Tê một mình dựa vào giường nhỏ trong thư phòng một lát, nghĩ không thông những lời của tỷ tỷ nói từ đâu mà ra. Nàng miên man ngủ say, chỉ cảm thấy lòng ngực lạnh và hơi ngứa. Nàng theo bản năng đưa tay ra định nắm lấy, nhưng lại bị một bàn tay to giữ lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gần trong gang tấc. Ngô Linh Tê giật mình, mi mắt mềm mại run rẩy, ngẩng người nói: Chàng về lúc nào vậy? Sao lại không có tiếng động gì hết? Dáng vẻ uể oải trong giấc ngủ xuân của nàng quyến rũ vô cùng, dựa vào giường, dáng người tinh xảo vô song làm nổi bật khuôn mặt thanh tú như hoa đào. Ta vừa mới về được một khắc. Trong tay Ninh Ân đang cầm một cây bút lông cừu màu tím, nhúng vào thuốc nhuộm màu đỏ ở trên bàn, nói: Thay hòa đạo trong yến tiệc của Quỳnh Lâm rất đẹp, ta liền bé một cành về để vẽ cho Tuế Tuế xem. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Linh Tê mới phát hiện ra bên cạnh giường đã được đốt lò than một cách chu đáo, trong chiếc bình sứ bên bàn cắm một cành đào diễm lệ, mà vạt áo của nàng đã mở ra một chút, lộ ra bờ vai gầy trắng trẻo. Nàng chớp chớp mắt định đứng dậy. Chàng làm gì? Đừng cử động, xích huyết không có nhiều đâu, quệt một cái là không còn nữa đâu đấy. Ninh Ân đè thân hình của nàng xuống, nét vẽ vững vàng mà không loạn, lang thang trên làn da trắng trẻo và mềm mại của nàng. Xích huyết sao? Cái tên này nghe rất quen. Ninh Ân chăm chú vẽ, ừ nhẹ một tiếng. Mực cho hình xăm trên ngực của ta. Hắn cụp mắt xuống, đôi mắt đen lấy hiện lên một tia cười nhẹ. Bổn vương đã nói rồi, không nỡ để Tuế Tuế bị châm kim đâu mà. Vẽ một đóa hoa thì không sao. Vì thế hắn đã mang về một bông hoa đẹp nhất từ yến hội mùa xuân, vẽ nó lên vai nàng. Hắn nuông chiều Ngô Linh Tê theo cách riêng của mình như vậy, làm sao nàng lại không nuông chiều hắn cơ chứ? Ví dụ như lúc này, ngoài miệng nàng mắng tên nhóc điên, nhưng lại ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, ngáp dài để hắn làm sằng làm bậy. Tay của Ninh Ân vô cùng khéo léo, một mảnh hoa đào lớn xẹt xuống dọc theo vai nàng nở rộ sáng rực. Ngô Linh Tê bảo Ninh Ân lấy gương ra, nhìn trái nhìn phải rồi khen: quả là rất đẹp, buổi tối phải tắm rửa sạch sẽ, thật là tiếc. Đẹp thật đó, nhưng buổi tối đi tắm thì trôi mất rồi, tiếc thật. Không sao. Ninh Ân cầm khăn lụa lau tay, sau đó chậm rãi nói: có thể nở được hai lần trên người của Tuế Tuế cũng là may mắn lớn của nó. Hai lần là sao? Ngô Linh Tây không nghĩ nhiều, chui vào trong chăn nói: mà nè, chuyện tiểu quận vương Nam Dương là sao vậy? Hắn chọc giận chàng sao? Ninh Ân không cần hỏi cũng biết là Ngô Tân Di đến cầu tình nàng. Hắn không trả lời trực tiếp mà thay vào đó hỏi ngược lại: Tuế Tuế có muốn tránh xa chuyện của triều đình, đi trải qua những ngày nhàn rỗi như những cặp vợ chồng bình thường không? Hắn đột nhiên đề cập đến vấn đề này, hỏi vặn ngược lại Ngô Linh Tê. Nhiếp chính vương của kiếp trước không ai bì nổi, tên nhóc điên kiếp này không điên dài thì không sống nổi, vậy mà lại đột nhiên nảy sinh ý định thoái ẩn sao? Nếu có thể sống vui vẻ đầu bạc đến già thì đương nhiên là tốt. Cho nên bổn vương không có kiên nhẫn chờ đứa bé kia lớn lên. Ninh Ân nhẹ giọng cắt ngang nàng: mà trong tông thất của Ninh gia, chỉ có Ninh Tử Trạc miễn cưỡng là có vài phần dáng người. Cái gì? Ngô Linh Tề đoán không ra. Chàng muốn từ bỏ tiểu hoàng tử, bồi dưỡng tiểu quận vương Nam Dương sao? Vốn đã chuẩn bị đâu ra đó, nhưng tên Ninh Tử Trạc kia lại dám ngang ngược chống đối bổn vương, nói rằng hắn không có ý định đoạt ngôi. Ninh Ân dõng dạc nói: bổn vương xưa nay có thủ tất báo, không cho phép người khác dậm chân nói không, vậy nên để hắn chịu thiệt thòi một chút. Tiểu quận vương lại là người coi vương quyền như cặn bã vậy à? Ngô Linh Tê nhớ đến chàng thanh niên ngây thơ ăn chơi trác táng mà lần đầu tiên nàng gặp, lại nghĩ đến hắn có dũng khí giằng co với Ninh Ân, không biết vì sao lại dâng lên sự kính nể đối với hắn. Nhìn ra tâm tư của Ngô Linh Tê, Ninh Ân cười nhạo: nào có vĩ đại như nàng tưởng, chẳng qua chỉ là vì một nữ nhân thôi. Hắn muốn cưới Ngô Tân Di làm vợ. Hả? Ngô Linh Tê trợn mắt. Sau đó cẩn thận ngẫm lại, có mấy lần tỷ tỷ gặp nguy nan, Ninh Tử Trạc đều khẳng khái cứu giúp, tất cả những chuyện này dường như cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Ngô Linh Tê lẩm bẩm: nếu hắn làm hoàng đế, cưới tỷ tỷ làm hoàng hậu, vậy thì tỷ tỷ sẽ không thể rong ruổi trên sa trường nữa. Hắn vì lý do này mới lấy hết can đảm phản bác chàng sao? Nếu vậy ngược lại thiếp có chút khâm phục đó. Từ bỏ quyền thế vô biên và vạn dặm giang sơn, lấy hết dũng khí chỉ vì một người, không phải ai cũng có được. Nhìn thấy nàng đang cảm khái vì nam nhân khác, ánh mắt của Ninh Ân tối sầm lại. Hắn nhẹ nhàng vặn mặt Ngô Linh Tê, ánh mắt nhìn xuống tuần tra một vòng, đột nhiên nói: đã nhạt mất rồi. Sao? Ngô Linh Tê nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, ánh mắt dừng lại. Phiến hoa đào đỏ tươi đã biến mất khi nhiệt độ giảm xuống. Nàng ngửi thấy được mùi nguy hiểm, vội vàng siết chặt xiêm y lùi về phía sau. Khoan đã, thiếp còn có chuyện muốn nói với chàng, chuyện người yến ở Bắc Cảnh, chàng... Tuy nhiên đã quá muộn, chủ đề đột ngột chuyển sang. Chàng làm gì vậy? Hắn cắn nhẹ, nở một nụ cười, nói: nở hoa. Ngày xuân quyến luyến, sau 10 ngày nghỉ ngơi, hoa đã nở rộ. Nở rộ trên làn da thuần khiết như ngọc của nàng. Ngô Linh Tê cuối cùng cũng biết tại sao hoa đào này lại có thể nở hai lần. Kết thúc tập 19. Tập truyện hôm nay dừng tại đây nhé. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.